Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 23, Ngũ Phẩm Phi Kiếm. Converter, Đá Kero, Ngư Địch Tần Phủ hiện tại có mấy cái người tu hành môn khách đi? Y Tiêu cười nói, 6 cái, Tần Vân nói ra, tăng thêm hiện tại tới, liền 7 cái, Y Tiêu gật đầu. Sau rất nhiều tam lưu tiểu tông phái người tu hành đều nhiều. Cũng đúng, luận thực lực, vẻn vẹn ngươi một người liền so rất nhiều nhị lưu tông phái đều mạnh. Bình thường nhị lưu tông phái, gặp được hắc yêu vương bực này yêu vương, đã sớm nhượng bộ lui binh. Tần Vân một thanh phi kiếm ra, lại là làm cho hắc yêu vương hốt hoảng chạy trốn. Nếu là hiện tại gặp lại hắc yêu vương khiêu khích, hắc yêu vương sợ sẽ là trực tiếp bị phi kiếm chém giết. Chẳng qua lần trước, hắc yêu vương đã bị dọa, nơi nào còn dám cùng Tần Vân là địch. Ta đi trước nhìn xem người tu hành kia đến cùng lai lịch ra sao. Tần Vân đứng dậy, ngươi đi giúp ngươi sự tình đi. Y Tiêu cầm lấy một bên thư tịch, liếc nhìn thản nhiên ở bên hồ đọc sách. Tần Vân thì là tiến về chính mình chuyên môn tiếp đãi khách nhân trong một phòng khách. Trong sảnh sớm có một thanh niên gầy gò ngồi ở kia. Tần Vân thật xa lúc đi tới, hắn liền lập tức đứng lên. Tần công tử, đợi đến Tần Vân nhập trong sảnh. Thanh niên gầy gò này liền liên tục cung kính nói. Tần Vân thì là ngồi tại chủ vị, nhìn xem câu nệ đứng đấy thanh niên gầy gò. Gật đầu nói. Ngồi, thanh niên gầy gò lúc này mới tọa hạ, liền nói, tại hạ Sở Viễn, người Liên Hải quận Trường huyện, vốn là tại trong Trường huyện Động Dương Quan tu hành, bởi vì đắc tội Thảo Vu phái, Động Dương Quan đem ta trục xuất xem, ta chỉ có thể bốn chỗ phiêu bạt, bây giờ nghe nói Tần công tử uy danh, chuyên tới để đầu nhập vào, còn xin thu lưu, Động Dương Quan. Chỉ là tam lưu tu hành tông phái, tự nhiên không dám đắc tội Thảo Vu phái. Tần Vân gật gật đầu, Thảo Vu phái làm việc cũng hoàn toàn chính xác bá đạo chút. Nói một chút, ngươi là như thế nào đắc tội Thảo Vu phái? Ở trước mặt ta cũng đừng nói láo, nếu là ta cha ra có nửa điểm làm bộ, lấn đến trên đầu ta đến, ngươi phải biết hậu quả. Đúng đúng. Thanh niên gầy gò Sở Viễn gật đầu liên tục, tại hạ sao dám lấn Tần công tử, tự nhiên thành thành thật thật, không dám lập, nói đi, Tần Vân gật đầu, ta tại Trường huyện Động Dương Quan một lòng tu hành, tại xung quanh rất nhiều huyện thành ngẫu nhiên hành tẩu lúc, gặp chuyện bất bình, cũng sẽ xuất thủ trừng phạt ác, thanh niên gầy gò nói, chỉ là không nghĩ tới có một lần trừng phạt ác. Đánh gãy một ăn chơi thiếu gia một cái chân. Chỉ là không nghĩ tới ăn chơi thiếu gia kia lại là Thảo Vu phái một vị trưởng lão chi tử. Cái kia Thảo Vu phái phái người đối phó ta. Ta may mắn chạy nhanh. Nếu không sợ đủ mất mạng. Thảo Vu phái cũng phái người chất vấn ta Động Dương Quan. Quan chủ không thể trêu vào cái kia Thảo Vu phái. Chỉ có thể đem ta trục xuất xem. Từ đó ta không còn là Động Dương Quan đệ tử. Ta cũng biết, quan chủ là không có cách nào khác. Như vậy cũng tốt, không liên lụy đạo quán. Tần Vân gật gật đầu. Trừng phạt ác, ăn chơi thiếu gia kia làm chuyện gì? Ngươi trừng phạt ác, hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Quang Thiên Bạch Nhật liền trực tiếp cướp giật đến trên xe ngựa. Ta phát hiện, liền giận trực tiếp cứu được nữ tử kia. Lại dạy dỗ ăn chơi thiếu gia kia cùng hộ vệ của hắn. Thanh niên gầy gò Sở Viễn liền nói. Về sau mới biết là Thảo Vu phái trưởng lão Liễu Trấn chi tử. Cái kia Liễu Trấn chính là một vị nhân vu. Vu thuật thủ đoạn khó lường. Ta đã biết. Tần Vân gật đầu. Ngươi bây giờ tu hành như thế nào? Ta tu hành chính là trong Động Dương Quan một môn luyện khí pháp môn Trường Thanh Quyết. Nếu là tu luyện tới cực hạn cũng là có hy vọng tiên thiên thực đan cảnh. Chỉ là ta Động Dương Quan bây giờ có thể bước vào tiên thiên hư đan cũng chỉ có quan chủ một người. Còn ta, bây giờ là luyện khí tầng 11. Thanh niên gầy gò nói. Ta bình thường chủ tu hai môn phù pháp. Một môn là thanh hỏa phù pháp. Chính là ta động dương quan nổi danh nhất phù pháp. Một môn khác thì là nhất khí cầm nã thuật. Về phần thủ đoạn khác, phần lớn là dựa vào một chút đảo phù bàng thân. Chấm ngoặc kép, Tần Vân khẽ gật đầu. Tiểu môn tiểu phái chính là như vậy. Ngay cả am hiểu pháp thuật đồng dạng cũng liền chỉ là mấy loại thôi. Thanh niên gầy gò thì là khẩn trương chờ lấy Tần Vân trả lời chắc chắn. Dù sao hắn đắc tội Thảo Vu phái, muốn tìm chỗ dựa cũng không dễ dàng. Thảo Vu phái tại toàn bộ Giang Châu đều là rất có hung danh, dù sao cũng là Giang Châu duy nhất vu chi nhất mạch tông phái. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền tại ta Tần phủ đợi xuống, năm bổng tạm là 1.000 lượng. Tần Vân nói ra, nếu là cần cù chăm chỉ làm tốt, ta cũng sẽ có pháp thuật bảo vật ban thưởng. Vâng, Sở Viễn ổn thỏa dụng tâm kiệt lực, vì ta Tần phủ hiệu lực, vì công tử hiệu lực. Thanh niên gầy gò Sở Viễn đại hỉ, bình thường xin mời cái người hầu. 1 năm 10 lượng 8 lượng bạc tiền công còn kém không nhiều lắm. Mà xin mời luyện khí 9 tầng cao thủ làm hộ vệ, bình thường đều được 1 năm mấy trăm lượng bạc. Về phần xin mời người tu hành thuần túy bạc, bình thường từng chiếm được 1 vạn lượng. Mà chân chính đại tộc, lại hoặc là giống quận thủ các loại đại nhân vật, lại là có người tu hành nguyện ý chủ động đầu nhập vào. Thậm chí năm bổng cũng sẽ không quá cao. Vì sao? Cũng là bởi vì trong đại tộc bình thường đều có pháp thuật các loại điển tịch cất giấu, mà rất nhiều tán tu đều là cầu tu luyện mà không cửa. Cho nên năm bổng coi như thấp một chút đều không để ý. Giống Tần gia thì càng không giống với lúc trước. Có Tần Vân vị này tuần thiên sứ tại, so với bình thường nhị lưu tông phái còn cường thế. Đầu phục, vậy chính là có một tòa núi dựa lớn. Lại pháp thuật, bảo vật tương lai đều là có hy vọng. Tựa như gia nhập một tòa tông phái, cho dù không cho bạc, đều có người tu hành nguyện ý chủ động gia nhập. A Quý, mang Sở Viễn đi gặp phụ thân ta. Tần Vân phân phó nói. Vâng, A Quý liền đáp. Sở Viễn trên mặt cũng đầy là dáng tươi cười, lại không ngày xưa phiền não, cung cung kính kính lui ra. Hắn sở dĩ tìm tới dựa vào Tần phủ, chính là nghe nói Thảo Vu phái thái thượng trưởng lão gia tộc Mặc Đài gia đã từng nho nhỏ đắc tội qua Tần gia. Tần Vân trở thành tuần thiên sứ về sau, Thảo Vu phái còn chính thức phái sứ giả đến đây nhận lỗi, đưa lên đại bút lễ vật. Hiển nhiên Thảo Vu phái cường thế đến đâu, cũng căn bản không muốn cùng Tần Vân tuần thiên sứ là địch. Tình nguyện nhận lỗi, hắn cùng một trưởng lão chi tử thù hận, đối với Tần phủ mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cái này đều 7 cái người tu hành, ta còn không có tận lực chiêu mộ. Tần Vân lắc đầu, lại trải qua thêm mấy năm, trong Tần phủ sợ đều sẽ có 10 mấy 20 cái người tu hành. So với bình thường quận thủ chiêu mộ người tu hành còn nhiều. Tuần thiên sứ gia tộc, lực hấp dẫn tự nhiên so một cái quận thủ phải lớn. Mà Tần phủ người tu hành nhiều chút cũng là chuyện tốt, trong gia tộc trận pháp vận chuyển đề phòng cũng sẽ xâm nghiêm hơn nhiều. Đồng dạng Tần phủ đối ngoại, rất nhiều chuyện cũng có thể để người tu hành ra mặt. Sao cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tần Vân cũng rất kinh ngạc. Từ khi Bách Biến độc tẩu ám sát về sau, đều đi qua 1 tháng. Vậy mà không còn có phiền phức mới. Trung Ly Thị sẽ không cứ như vậy từ bỏ à. Tần Vân thầm nghĩ, vẻn vẹn điều động 1 cái Bách Biến độc tẩu, mặc kệ nó, hay là an tâm tu luyện bản mệnh phi kiếm đi. Đêm nay hẳn là có thể đột phá đến ngũ phẩm. Tần Vân khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn xem trước mặt lơ lửng thanh phi kiếm màu bạc kia, lại đem bên hông túi càn khôn gỡ xuống, miệng túi mở ra, Hô hô hô, đại lượng vật phẩm bay ra. Trong phòng chất thành một đống nhỏ. Theo Tần Vân vận chuyển pháp quyết, phi kiếm màu bạc lập tức bắt đầu hấp thu tinh hoa trong rất nhiều chân bảo phía dưới. Điểm điểm quang hoa không ngừng bay lên dung nhập trong bản mệnh phi kiếm. Quả thật như dự liệu đồng dạng, vẻn vẹn luyện hóa hơn 10 cái hô hấp thời gian. Phi kiếm màu bạc đột nhiên rung động, phát ra kiếm ngân vang thanh âm. Luyện hóa tốc độ đột nhiên bạo tăng. Phía dưới xếp thành một đống rất nhiều bảo vật, bắt đầu không ngừng hóa thành phế tạp. Một lát sau, kiếm ngân vang thanh âm ngừng, cũng không còn hấp thu phía dưới bảo vật tinh hoa. Thời khắc này nó toàn thân màu bạc nhạt, mặt ngoài phẳng phất bao trùm một tầng bích thủy. Thời khắc có bích thủy lưu động linh động cảm giác, nguyên bản vụ huyễn cảm giác ngược lại là không có, khiến cho người cảm giác phi kiếm này càng thêm cô đọng. Thật xinh đẹp, bản mệnh phi kiếm cuối cùng đạt đến ngũ phẩm. Ta cầm chi, đều có thể phát huy ra tam phẩm pháp bảo chi uy. Tần Vân nhìn trước mắt phi kiếm, trong phi kiếm ẩn ẩn có uy năng kinh khủng tại xúc tích. Tần Vân cảm thụ được, khẽ gật đầu, cho dù ta đạt tới kiếm ý lĩnh vực chi cảnh, bản mệnh phi kiếm tăng một phẩm, thực lực của ta hay là tăng lên gần hai thành. Chiêu số giống vậy, đồng dạng kiếm ý, phi kiếm có thể càng mau hơn, uy năng càng kinh khủng chút. Đây chính là pháp bảo chi bén. Lại bản mệnh phi kiếm hoàn toàn là dựa vào yên vũ kiếm ý thai nghén mà thành. Cho nên nó dùng để thi triển yên vũ kiếm ý chiêu số cũng nhất là phù hợp. Mà cảnh giới càng cao, thực lực càng cao, bản mệnh phi kiếm cũng phải đủ mạnh mới có rõ ràng thực lực gia tăng. Cũng tỉ như một vị nắm giữ kiếm đạo tuyệt thế kiếm tiên, một cái nhánh cây cùng một thanh thất phẩm bát phẩm pháp bảo phi kiếm trong tay uy lực là không khác nhau nhiều lắm. Bởi vì quá thấp pháp bảo đối với thực lực đã không có gì trợ giúp, thậm chí kiếm đạo thai nghén dưới, phàm tục binh khí đều có thể dần dần chuyển hóa làm một thanh pháp bảo. Đương nhiên Tần Vân khoảng cách cấp độ kia còn kém rất xa. Hô, Tần Vân duỗi tay ra, dài ba tấc phi kiếm rơi vào lòng bàn tay. Hô, phi kiếm cấp tốc biến lớn, tăng vọt gấp 10 lần đạt tới dài ba thước. Tay cầm phi kiếm, trực tiếp đi xuống giường. Đẩy cửa đi đến trong nội viện. Trong đêm tối, dưới ánh trăng, Tần Vân nắm ngũ phẩm bản mệnh phi kiếm, thỏa thích thi triển chính mình yên vũ kiếm thuật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.